Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1229, chương 1229, nếu để cho ta xuất thủ trước, ngươi khả năng bị miểu sát. Xe ngựa tại trong thành chạy đi, rất nhanh liền tới đến trước Nhật Tông Đại Môn, cùng Tam Trọng Thiên trước Nhật Tông so sánh với Tứ Trọng Thiên trước Nhật Tông càng thêm hùng vĩ. Cửa ra vào hai đầu cực lớn thạch đầu sư tử, rất sống động, nhìn về phía trên thật giống như thủ vệ thần một giống như. Hơn nữa Lâm Long chú ý tới, cái này hai đầu thạch đầu sư tử còn là thông qua linh. Nói cách khác, lấy hai cái sư tử là sống, cũng không phải cái chết. Đã đến, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi vào thông báo. Nữ tiên nhân nhìn xem Lâm Long vứt ra cái mị nhãn, sau đó giãy dụa một tay có thể cầm vòng eo, bay thẳng đến tông trong cửa đi đến. Bất quá khi đi ngang qua hai đầu thạch đầu sư tử thời điểm, nàng lấy ra một chương trước Nhật Tông đệ tử chỉ mới có đích thân thể minh. Dù sao chỉ có như vậy mới có thể đi vào, bằng không thì thạch đầu sư tử tuyệt đối sẽ đối với nàng phát động công kích mãnh liệt. Lâm huynh, người nói Tứ Trọng Thiên trước Nhật Tông có thể hay không không thừa nhận chúng ta là trước Nhật Tông đệ tử? Đúng lúc này, Cổ Bắc Văn nhìn xem Lâm Long hỏi, dù sao bọn họ là tại Tam Trọng Thiên gia nhập trước Nhật Tông, cùng Tứ Trọng Thiên không có bất cứ quan hệ nào. Sẽ không đâu, bọn hắn ước gì thừa nhận. Cẩu Yêu ở một bên nói ra, dù sao Lâm Long lợi hại như vậy, làm sao có thể hội không thừa nhận. Nếu thừa nhận Lâm Long là hắn trước Nhật Tông đệ tử, cái kia tiên giới Tứ Trọng Thiên còn có ai dám đối với trước Nhật Tông bất kính? Dù sao lúc ấy Lâm Long lợi hại, Tứ Trọng Thiên tiên nhân toàn bộ trông thấy, nếu như không có Lâm Long, bọn hắn đã bị chết. Rất nhanh, trước khi tên kia nữ tiên nhân đi ra, cùng nàng cùng một chỗ còn có một người trung niên nam nhân. Nam nhân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, trên người phát ra một cổ thượng vị giả khí tức. Hắn tựu lẳng lặng đi tới, khí thế cường đại tràn ngập bốn phía. Không cần đoán cũng biết, người này tựu là trước Nhật Tông tông chủ. Bất quá rõ ràng tự mình đi ra, hoàn toàn chính xác đối với Lâm Long thập phần coi trọng. Hơn nữa chỉ có một mình hắn, xem ra lần này chủng tộc đại chiến trước Nhật Tông tổn thất cũng rất thảm trọng. Các ngươi ai là Lâm Long? Tứ Trọng Thiên trước Nhật Tông tông chủ nhìn xem Lâm Long ba người nhàn nhạt mà hỏi. Thanh âm không lớn, lại tinh tường truyền vào ba người trong tai. Đó có thể thấy được, tông chủ hết sức lợi hại, nhưng đối với Lâm Long mà nói, tông chủ thực lực hoàn toàn không đủ xem. Nếu quả thật đại chiến, hắn khả dĩ lập tức đem tông chủ xé thành hai nửa. Lúc này Lâm Long trực tiếp bước ra một bước, nhìn xem trước Nhật Tông tông chủ nói, ta là Lâm Long, do dự trước khi tiên nhân quá nhiều. Trước tông chủ căn bản không có trông thấy Lâm Long, chỉ biết là có một gọi Lâm Long tiên nhân, chỉ có thiên tiên đỉnh phong thực lực. Bằng vào thân thể trực tiếp đánh bại ngũ trọng thiên kim tiên yêu vật. Hơn nữa câu nói đầu tiên làm cho cả dị tộc lui lại. Phía dưới cũng truyền đến tin tức, có một gọi Lâm Long đệ tử sẽ đến Tứ Trọng Thiên. Cái này nhưng làm tông chủ cao hứng hư mất, đang chuẩn bị nghênh đón Lâm Long thời điểm, ai biết Lâm Long rõ ràng đi Mao Sơn rồi, căn bản không thèm điểu nghĩa đến hắn. Hiện tại lại từ Mao Sơn đi ra tìm hắn, tông chủ cho rằng có thể là Mao Sơn đem bọn họ đuổi ra ngoài a. Bằng không thì làm sao có thể nhanh như vậy liền từ Mao Sơn đi ra. Cũng có khả năng là chính bọn hắn đi ra. Bất kể như thế nào, tông chủ trong nội tâm rất không thoải mái. Thân là trước Nhật Tông đệ tử, không tới trước Nhật Tông rõ ràng đi Mao Sơn. Nếu như không phải Lâm Long đại danh tại bên ngoài, hắn đã ra tay giáo huấn Lâm Long rồi. Lần này tự mình đi ra nghênh đón Lâm Long, chính là vì thăm dò Lâm Long thực lực. nhìn xem có phải thật vậy hay không, cùng trong truyền thuyết đồng dạng. Thân thể biến thái đến đủ để xé rách kim tiên tình trạng. Ha ha, cũng không có gì đặc biệt, đều nói ngươi thân thể hết sức lợi hại, không bằng ta cái này làm tông chủ cùng ngươi qua mấy chiêu. Tông chủ ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long nói ra. Trong lời nói khiêu khích ý tứ hàm xúc không nói tại bề ngoài. Hắn nhìn xem Lâm Long thật giống như một người bình thường nhân tiên người. Thật sự không nghĩ ra thằng này nơi nào đến thực lực đả bại kim tiên cường giả. Đều nói thân thể lợi hại, có thể nhìn về phía trên căn bản không có chút nào chỗ lợi hại. Cùng bình thường tiên nhân thân thể giống như đúc, là con la là kéo bằng ngựa đi ra lưu lưu sẽ biết. Lúc này tông chủ mặt mũi tràn đầy chiến ý chằm chằm vào Lâm Long. Lâm Long biết nói, không ra tay thì không được rồi. Thằng này rõ ràng biết rõ đạo chính mình rất lợi hại còn khiêu chiến chính mình. Đây không phải tìm tay vả ư? Một giây sau, Lâm Long nhìn xem Cổ Bác Văn đợi có người nói. Các ngươi lui ra phía sau. Đã tông chủ như vậy có nhã hứng, ta đây hãy theo hắn chơi đùa. Cổ Bác Văn cùng Cầu Yêu, cùng với trước khi tên kia nữ tiên nhân, rất nhanh lui ra phía sau, sợ tay bay vạ gió. Dù sao cường giả ở giữa chiến đấu, không phải bọn hắn tham ngộ cùng. Người ta mọi cử động tràn ngập khổng lồ năng lượng, giơ tay nhấc chân tầm đó có thể lại để cho bọn hắn tan thành mây khói. Không lùi khai mở tựa như Lâm Long lúc ấy cùng mãnh hổ tinh đại chiến. Trực tiếp tai họa trên trăm vạn dị tộc cùng tiên tộc thành viên. Lâm Long, như thế này cần phải hạ thủ lưu tình. Dù sao ngươi là danh chấn toàn bộ tứ trọng thiên tiên nhân. Nói tới chỗ này, tông chủ trên mặt dò dỉ ra một vòng khinh thường. Hắn cảm giác Lâm Long căn bản không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Cái gì đánh bại mãnh hổ tinh, đoán chừng là sau lưng có người tương trợ, hoặc là đã biết mãnh hổ tinh nhược điểm, bằng không thì bằng vào Lâm Long chút thực lực ấy, căn bản không phải là đối thủ của người ta. Nếu như hắn thật sự cảm thấy Lâm Long lợi hại, cũng sẽ không biết khiêu chiến Lâm Long rồi. Thân là trước Nhật Tông đệ tử trước tiên không đến trước Nhật Tông đưa tin. Tông chủ quyết định đợi chút nữa hung hăng giáo huấn một chút thằng này. Cho hắn biết, cho dù thiên phú nghiêu bức, cũng không thể cây có mọc thành rừng. Dù sao người giỏi còn có người giỏi hơn sơn ngoại hữu sơn. Mộc Tú tại Lâm Phong tất nhiên tồi chi, bằng vào Lâm Long thông minh, tự nhiên biết đạo tông chủ đại khái nghĩ cách, lúc này khinh miệt cười cười. Ha ha, tông chủ, thỉnh ra tay đi, nếu để cho ta trước, ngươi khả năng bị miểu sát. Bị miểu sát, tông chủ sững sờ, nội tâm trong lúc đó tràn ngập lửa giận, đây quả thật là một chút cũng xem thường hắn. Với tư cách nguyên tiên đỉnh phong tiên nhân, rõ ràng bị thiên tiên đỉnh phong tiên nhân xem thường. Cho dù ngươi lợi hại, ngươi biến thái, ngươi thiên phú rất tốt, cũng không mang theo như vậy xem thường ngươi. Hô, chấm ngoặc kép, tông chủ hít sâu một hơi, cưỡng chế chính mình lửa giận, nhìn xem Lâm Long nói. Đến, ta cho ngươi xuất thủ trước, nhìn xem ngươi là như thế nào dây sát ta. Nếu như ngươi có thể dây sát ta, tông chủ vị trí tựu cho ngươi ngồi. Ha ha, tông chủ vị trí thì không cần, nhưng tông chủ nghĩ được chưa? Thật muốn ta xuất thủ trước? Không tệ, được rồi, chấm ngoặc kép, Lâm Long nhẹ gật đầu. Lúc này thần ma cửu truyền, chỉnh thể thực lực trực tiếp tăng lên 200 lần. Cường đại thân thể, trực tiếp tại tông chủ trước mắt biến mất. Dòng họ kinh nghiệm chiến đấu sao mà phong phú. Tại Lâm Long biến mất thời điểm hắn tự thầm nghĩ một tiếng không tốt. Nhưng căn bản phản ứng không kịp. Một giây sau, oanh, chấm ngoặc kép, tông chủ uyển giống như đạn pháo. Thẳng tắp bay rớt ra ngoài. Một ngụm máu tươi phun ra. Bí mật mang theo lấy mảnh vỡ. Tại bay ra ngoài thời điểm cũng đã ngất đi. Hay nói giỡn. Liền kim tiên thực lực mãnh hổ tinh đều không phải là đối thủ của Lâm Long. huống chi tông chủ, hắn còn không có có sử xuất pháp thiên tượng địa. Nếu như thi triển đi ra, tông chủ tuyệt đối lập tức tử vong. Lâm Long hiện tại thân thể cường đại căn bản không phải người khác có thể tưởng tượng. Nhìn như chỉ có thiên tiên tu vi đỉnh cao, thân thể cũng không phải rất cường đại. Chỉ khi nào thi triển thần ma cửu chuyển cùng pháp thiên tượng địa, đặc biệt là pháp thiên tượng địa co lại lúc nhỏ, uy lực thành gấp bao nhiêu lần tăng lên, thập phần khủng bố. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.